vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 331, tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới, Vũ Châu, Hoang Nguyên phía trên, Trần Mục phát giác được ma thần xuất hiện. Hắn hiểu được, ma thần trước đó mấy lần xuất thủ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bọn họ khẳng định là có âm mưu. Ẩn tàng nhiều năm cửu bát ma thần đột nhiên hiện thân. Cửu nhị ma thần cùng bát cửu ma thần toàn bộ xuất hiện. Trần Mục hiện tại trạng thái thật không tốt. Lực lượng còn thừa không có mấy. Một mình đối mặt ba vị cường đại ma thần căn bản không có phần thắng có thể nói. Cửu bát ma thần trên người uy áp. So thanh đế uy áp mạnh hơn. Trần Mục quay người nhìn lấy ba vị ma thần đi tới. Trên mặt không hề bận tâm. Trần Mục nắm đế kiếm. Gió nhẹ quất vào mặt. Hắn hô hấp đều đặn. Ánh mắt kiên định. Cửu nhị ma thần diễu diễu nói. Trần Mục, người quả nhiên không để cho chúng ta đợi lâu. Cửu bát ma thần mặt không biểu tình. Người tuy nhiên dung hợp vị diện ý chí. Nhưng còn quá yếu. Trần Mục thần tình lạnh nhạt. Ngươi là ma chủ chi thủ. Chắc hẳn ma chủ có thể thông qua ngươi thấy ta. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ tận lực bảo vệ ta biết hết thảy. Muốn chiến liền đánh đi. Có lẽ đi. Cửu bát ma thần hướng về phía trước bước ra. Cả mảnh trời hư không đều bị bóng tối bao trùm. Toàn bộ vũ châu đều bao phủ trong bóng đêm. Tiên giới thế lực đều phát giác được ma thần ba động. Thì liền chí tôn đều tê cả da đầu. Quang minh thành bên trong. Tiêu Dao Minh cao tầng lần nữa khẩn trương lên. Luôn luôn tỉnh táo Kim Thiền đều khẽ nhíu mày. Viêm Sát cùng Băng Thanh thần sắc ngưng trọng. Sở Sở ôm đầu. Nàng bỗng nhiên đau đầu muốn nứt. Nam Cung thần nhíu mày nói. Trần Mục tiểu hữu đi qua ác chiến. Hiện tại lại đụng phải ma thần. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Muốn trợ giúp hắn. Nói xong. Nam Cung thần kéo phá không gian. Hắn lập tức tiến về Trần Mục chỗ khu vực. Sương Mãn Thiên cùng Vũ Văn Khâm lần lượt rời đi. Hư ảnh khai mở không gian thông đạo. Băng Thanh cùng Viêm Sát đều tiến về chiến trường. Kim Thiền cũng đi hướng Trần Mục chỗ khu vực. Cửu nhị ma thần trầm giọng nói. Chậm thì sinh biến. Chúng ta động thủ trước bắt lấy hắn. Cửu bát ma thần giơ cánh tay lên. Sau đó vô số hắc ám thạch trụ theo hư không rơi xuống. Trần Mục vung vẩy đế kiếm. Kiếm quang đem rơi xuống thạch trụ toàn bộ đánh nát. Bạch, cửu bát ma thần tay cầm hắc kiếm thân cận. Hắn huy kiếm động tác thường thường vô thường. Thế nhưng u ám kiếm nhận lại có thể vạch phá quy tắc trật tự. Thế bất khả kháng. Bành, đế kiếm cùng hắc kiếm va chạm. Không gian vặn vẹo phá nát. U ám trong hư không. Hai bóng người không ngừng đan xen. Trần Mục có thể cảm giác được. Là đế kiếm tại chiến đấu. Cũng không phải là hắn tự thân. Trần Mục lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Là đế kiếm bộc phát ra lực lượng cường đại. Ngăn chặn cửu bát ma thần. Tại cửu nhị ma thần cùng bát cửu ma thần chuẩn bị động thủ lúc. Nam Cung thần chờ tiên giới cường giả giết tới. Tiêu Dao Minh cường giả liên thủ cuốn lấy bát cửu ma thần. Viêm Sát chờ ba vị đại thần ngăn lại cường đại cửu nhị ma thần. Ngoài ra, vẫn còn có tiên giới thế lực cường giả từ đằng xa chạy đến. Bọn họ không có gia nhập chiến đấu, mà là tại nơi xa quan chiến. Kim Thiền đi vào phụ cận. Hắn nhìn lấy hư không sau đó ngồi xếp bằng. Chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật kinh. Phật quang phổ chiếu. Sau lưng có đại Phật xuất hiện. Tôn này đưa tay trấn áp cửu bát ma thần. Như là ngũ chỉ sơn rơi xuống. Cửu bát ma thần tùy ý phất tay. U ám năng lượng tấm lụa theo trong tay vung ra. Chỗ đến, quy tắc tan rã, không gian phá toái, toàn cũng hóa thành hư vô. Đại Phật bị năng lượng u ám năng lượng tấm lụa đánh trúng. Trực tiếp sụp đổ, Kim Thiền bị phản phệ. Không khỏi ho khan, hắn không có vì vậy từ bỏ. Ngược lại thân hình biến đến cao lớn dũng mãnh. Trợn mắt tròn xoe, Trần Mục dựa vào đế kiếm miễn cưỡng cùng cửu bát ma thần dây dưa. Nhưng đế kiếm năng lượng có hạn, theo năng lượng nhanh chóng tiêu hao, nhiều lắm là chống đỡ thêm một lát. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng, Kim Thiền thanh âm to, miệng niệm Phật tộc chân ngôn, trong tay kết ấn, trong hư không, có 6 tôn cổ Phật hiện lên. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, trợn mắt nhìn thẳng Bát Cửu Ma Thần. Cửu Bát Ma Thần khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu Đông Tây, ngươi muốn gãy mất Phật tộc hỏa chủng?" 6 tôn cổ Phật đồng thời đối với Cửu Bát Ma Thần huy quyền. Trần Mục thừa cơ kéo dài khoảng cách, Cửu Bát Ma Thần đối với cổ Phật huy kiếm. Trong chớp mắt, 3 tôn cổ Phật sụp đổ. Trần Mục kéo dài khoảng cách về sau, không hề rời đi. Vong Sơ nhắc nhở: "Ta có thể sử dụng một lần mạnh nhất thần thông, nhưng cần một chút thời gian." Trần Mục nhìn về phía Kim Thiền, trầm giọng nói: "Tiểu Hòa Thượng, có thể giúp ta tranh thủ một chút thời gian sao?" Quảng cáo: "Tiểu Tăng chính đang tranh thủ." Kim Thiền đang dùng Phật tộc chân ngôn kéo dài thời gian. Trần Mục ổn định lại tâm thần, Vong Sơ đem tuyệt thế thần thông lạc ấn tại hắn thức hải. Cái kia đạo thần thông có thể xuyên qua thời gian cùng không gian, vô luận trốn ở đâu đều không dùng. Trong chớp mắt, Trần Mục liền làm ra chuẩn bị xuất kiếm tư thế. Đế kiếm tản ra kim quang óng ánh. Cửu Bát Ma Thần trong chớp mắt thanh trừ 6 tôn cổ Phật. Kim Thiền bị ép tự mình xuất thủ. Hắn tay cầm kim cương sử xông vào hư không, mang theo lôi quang, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên. Kim Thiền trên thân xuất hiện kiếm ngân, hắn nhục thân cường đại, Cửu Bát Ma Thần lại tùy tiện xé mở phòng ngự của hắn. Mặc dù 3 đầu 6 tay cũng ngăn không được, ngắn ngủi 2 cái hô hấp, Kim Thiền liền bị đánh về nguyên hình. Hắn tế ra Kim Bát, vốn định dùng Kim Bát trấn áp Cửu Bát Ma Thần, nhưng Kim Bát lại bị đánh bay. Cửu Bát Ma Thần âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu Hòa Thượng, lại xen vào việc của người khác, nghỉ trách bổn tôn không niệm tình xưa." Kim Thiền thanh âm thanh thúy: "Tiểu Tăng từng hứa hẹn bảo vệ hắn chu toàn, liền muốn làm đến." Cửu Bát Ma Thần huy động hắc kiếm. Trong hư không, Kim Thiền xếp bằng ở, chắp tay trước ngực. Hắn dựng thẳng mắt, con mắt thứ 3 bên trong đưa ra nhu hòa Phật quang. U ám kiếm quang cùng nhu hòa Phật quang va chạm. Kim Thiền ho ra máu bay ngược, nhưng hắn rất nhanh liền lần nữa ngồi xếp bằng. Trần Mục có thể biết, đối Kim Thiền mà nói, đang dùng mệnh trì hoãn thời gian. Cửu Bát Ma Thần khẽ lắc đầu. Hắn không có hạ thủ lưu tình dự định. Trong tay hắc kiếm chém ra, u ám kiếm quang chớp mắt là tới. Kim Thiền bị kiếm quang thôn phệ trước, cái trán mắt dọc hai bên bỗng nhiên nứt ra, hai cái hơi nhỏ mắt dọc màu vàng óng xuất hiện, 5 con mắt đều hiện ra kim quang, to phạm âm tại hư không quanh quẩn. Kim Thiền cưỡng ép mở ra ngũ nhãn, sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Trong hư không, Phật quang phổ chiếu, u ám kiếm quang bị ngăn trở, nhưng là Cửu Bát Ma Thần giết tới gần. Hắn huy kiếm chém về phía Kim Thiền. Kim Thiền duỗi ra hai tay muốn tiếp được hắc kiếm. Cửu Bát Ma Thần lực lượng so hắn tưởng tượng càng kinh khủng, hắc kiếm thế bất khả kháng, trực tiếp rơi vào Kim Thiền đỉnh đầu, có kim sắc huyết chảy xuống. Kim Thiền biết không có sức chống cự, hắn như cũ không có buông tay. Cửu Bát Ma Thần khẽ lắc đầu: "Xem ở Phật chủ trên mặt mũi, tha cho ngươi khỏi chết." Cửu Bát Ma Thần một chân đem Kim Thiền đá ra hư không. "Đến đón lấy đến phiên ngươi." Nam Cung Thần giết tiến hư không. Hắn sau khi đi, Tiêu Dao Minh cao tầng khó mà đối kháng Bát Cửu Ma Thần. Cửu Bát Ma Thần hơi không kiên nhẫn, hắn huy kiếm chém về phía Nam Cung Thần. Cái sau tiên kiếm phóng xuất ra chói lọi tiên quang, thiêu đốt còn sót lại sinh mệnh bản nguyên. Làm u ám kiếm quang chém qua lúc, tiên quang chôn vùi, tiên kiếm chặt đứt. Nam Cung Thần dùng thân thể của mình ngăn tại Trần Mục trước người, đón đỡ Cửu Bát Ma Thần công kích. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên. Nam Cung Thần nhục thân hóa thành bột mịn. Nam Cung lão tiền bối. Trần Mục tâm trong mang theo lửa giận, hắn hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Một đoạn nhuốm máu tàn cốt xông vào hư không, Cửu Bát Ma Thần tùy ý đưa tay liền chộp trong tay. Trần Mục đáy lòng hò hét nói: "Chu lão tiền bối." Cửu Bát Ma Thần hơi hơi dùng lực, cái kia chặn nhuốm máu gãy xương liền bắt đầu vỡ tan. Lão Chu bóng người hiện lên, hắn cười to nói: "Dù chết không hối hận." Tại Cửu Bát Ma Thần bóp nát tàn cốt trước, lão Chu lựa chọn ngọc đá cùng vỡ tàn cốt bên trong năng lượng toàn bộ phóng thích, tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, cái kia uy lực rất khủng bố. Cửu bát ma thần tay lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhìn về phía Trần Mục, biết mình lãng phí thời gian đủ nhiều, liền thuấn di đến Trần Mục trước người. Nhưng Trần Mục trước người xuất hiện thân ảnh kiều tiểu, Sở Sở ngăn tại Trần Mục trước người. Nàng đỏ thẫm trong đôi mắt mang theo sát ý, cửu bát ma thần đôi mắt ngưng lại. Nói, tiểu thất, người cần phải tỉnh đi. Sở Sở không có trả lời. Nàng cầm bốc lên 5 ngón tay. Nắm tay nhỏ bỗng nhiên đánh tới hướng cửu bát ma thần. Cửu bát ma thần thu hồi hắc kiếm. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhõm tiếp được. Khẽ cười nói, người coi như tại đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, a, Tằng Nghiêu cũng xông vào hư không. Hắn huy quyền lực đạo so Sở Sở càng kinh khủng. Nhưng cửu bát ma thần vẫn là nhẹ nhõm tiếp được công kích của hắn. Thuận thế đem hắn ném ra. Sở Sở lại bị cửu bát ma thần chết bắt lấy. Cửu bát ma thần nhìn chằm chằm Sở Sở. Quá to, chấm, cửu thất, lập tức tỉnh lại. Âm thanh vang dội tại Sở Sở bên tai quanh quần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dâng tấu chương tình có chút chết lặng. Giống như là mất đi linh hồn. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại đột nhiên sinh trưởng. Sở Sở thân thể trong chớp mắt biến đến cao gầy thon dài. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Rủ xuống tới mắt cá chân. Lạnh xinh đẹp gương mặt mang theo xương lạnh. Lạnh lùng nói. Buông tay. Cửu bát ma thần buông tay ra. Ánh mắt diễu diễu nói. Tiểu thất. Người đã tỉnh, thế mà Sở Sở đôi mắt ngưng lại. Nàng bỗng nhiên nhấc chân. Đôi chân dài tại hư không vẽ ra hoàn mỹ đường vòng cung. Cửu bát ma thần bị đánh trúng. Thân thể càng là ngang bay ra ngoài. Ngươi, cửu bát ma thần cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Sở Sở lực lượng đột nhiên tăng vọt. Thậm chí tiếp cận đỉnh phong thời kỳ. Cửu bát ma thần còn tưởng rằng nàng tỉnh lại. Cửu thất. Không muốn giả bộ ngủ. Cửu bát ma thần toàn thân u sương mù tràn ngập. Trên người hắn uy áp để chư thiên tinh thần đều đang run rẩy. Phía ngoài cường giả đều tại sợ hãi. Loại này cấp bậc chiến đấu bọn họ căn bản là không có cách chen chân. Cho dù là chí tôn cũng bất lực. Ầm ầm, trong hư không, Sở Sở cùng cửu bát ma thần đánh nhau tay đôi. Bọn họ đều nắm giữ hủy diệt một mảnh sức mạnh của tinh vực. Cửu bát ma thần rõ ràng mạnh hơn. Sở Sở rất nhanh mình đầy thương tích. Đây là nàng trạng thái mạnh nhất. Nhưng là cách đỉnh phong trạng thái còn kém không ít. Cho dù là đỉnh phong trạng thái, cũng vô pháp đáp ứng cửu bát ma thần. Nàng chỉ là tại cho Trần Mục trì hoãn thời gian. Trần Mục hoài nghi tới Sở Sở. Vẫn là đem nàng giữ ở bên người. Hắn tin tưởng ma thần bên trong có hiền lành. Sở Sở hiện tại trạng thái để Trần Mục đã lạ lẫm lại quen thuộc. Nàng giống như là biến thành người khác. Cửu bát ma thần không lại thủ hạ lưu tình. Hắn lần nữa nắm trải rộng quỷ dị đường vân hắc kiếm. Nhưng nhìn đến đế kiếm tản mát ra đáng sợ khí tức. Hắn lựa chọn huy kiếm công kích Trần Mục. Trực tiếp phóng thích mấy trăm đạo kiếm quang. U ám kiếm quang khóa chặt Trần Mục. Sở Sở ngăn tại Trần Mục trước người. Vì hắn chống lên màu đen bình chướng, cũng liền một cái chớp mắt, màu đen bình chướng liền phá nát. Sở Sở dùng thân thể đón đỡ kiếm quang, nhục thân bị kiếm quang trọng thương, gân cốt đứt gãy, vết thương bốc lên u quang. Trần Mục thân thể đều đang run rẩy. Cửu bát ma thần đem trọng thương Sở Sở đánh ra hư không. Trần Mục muốn phát động công kích, Vong Sơ nhắc nhở, còn không phải lúc. Cửu bát ma thần mục tiêu là Trần Mục. Muốn tới gần lúc. Mục nát hắc kiếm ngăn lại đường đi của hắn. Bách chiến chí tôn khôi phục tuổi trẻ. Hắn sử dụng bí thuật. Đem tự thân lực lượng đẩy lên đỉnh phong. Ngắn ngủi sánh ngang đế cảnh cường giả. Cửu bát ma thần rất không kiên nhẫn. Hắn toàn lực ứng phó. Hắc kiếm mang theo tử vong u quang. Bách chiến chí tôn mục nát hắc kiếm vừa va chạm thì phá nát. Bách chiến chí tôn quang kiếm huy trưởng, cửu bát ma thần kiếm phong đột biến, chém xuống một kiếm bách chiến chí tôn nửa bàn tay, tiên giới cường giả nhìn tê cả da đầu, mặc dù tay cầm bị chém đứt, Bách chiến chí tôn đoạn trường chảy máu, hóa thành trường kiếm màu đỏ ngòm chém về phía cửu bát ma thần. Cái sau thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Bách chiến chí tôn công kích thất bại. Cửu bát ma thần theo phía sau hắn một kiếm đâm ra. Bịch, bách chiến chí tôn lồng ngực bị xuyên thấu. A, bách chiến chí tôn dùng tay trái nắm lấy nhuốm máu hắc kiếm. Muốn ngăn chặn cửu bát ma thần. Ngu xuẩn mất khôn. Quảng cáo, cửu bát ma thần bỏ qua hắc kiếm. Tiện tay vung ra năng lượng màu đen bóng. Bách chiến chí tôn bị năng lượng cầu thôn phệ. Sau đó tiếng nổ mạnh vang lên. Bách chiến chí tôn bị tạc thành trọng thương. Thân thể tàn khuyết, đánh mất chiến đấu lực. Vốn nên trấn thủ tại viễn cổ tiên thành, bàn thạch chí tôn cùng thương vân chí tôn đều chạy đến trợ giúp. Mặc dù bọn họ lực lượng cách xa, nhưng cũng vì Trần Mục tranh thủ đến một chút cơ hội thở dốc. Hai vị chí tôn cường giả tại trong vòng ba chiêu tan tác. Viêm sát cùng băng thanh bọn họ quấn lấy cửu nhị ma thần. Bọn họ dư xài, hư ảnh rời đi, hắn u liêm hướng cửu bát ma thần chém tới. Cửu bát ma thần cau mày, hắn cảm giác được nguy hiểm, ngược lại không phải là hư ảnh mang tới, mà chính là đế kiếm. Hắn không nghĩ tới gặp được nhiều như vậy trở ngại. Kim Thiền xếp bằng ở hoang nguyên, ánh mắt của hắn đang chảy máu, sờ sờ ngã vào trong vũng máu, khôi phục nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Tằng Ngưu bị ma thần ném sau khi đi ra ngoài, đột nhiên phát cuồng, hiện tại không biết tung tích. Tiêu Giao Minh cao tầng, Sương Mãn Thiên cùng Vũ Văn Khâm bị bát cửu ma thần trọng thương. Bỗng nhiên, Xích Thành Động Thiên lão tổ chạy đến trợ giúp, cổ tộc Tiêu gia lão tổ cũng chạy đến. Bọn họ liên thủ đối kháng bát cửu ma thần, để cho ta Triệu Thiên Uyên đến chiếu cố ngươi. Thái Sơ Tiên Cung lão tổ giết tiến hư không? Cửu bát ma thần huy quyền, quyền quang hóa thành tinh thần lớn nhỏ. Triệu Thiên Uyên trực tiếp bị một quyền đưa vào tinh không chỗ sâu. Đến từ các nơi tiên giới cường giả ào ào xuất thủ. Thậm chí có tiên vương xông vào hư không, như là thiêu thân lao vào lửa. Bọn họ vì Trần Mục tranh thủ đến một chút thời gian. Mọi người đều biết, Trần Mục là đúng kháng ma thần hy vọng. Việc quan hệ tiên giới tồn vong, ào ào liều mạng. Trần Mục khô cạn thân thể đột nhiên có sức mạnh tuôn ra. Đó là chúng sinh tín ngưỡng gia trì. Tiên giới cường giả tín ngưỡng thắng qua 1.000 vạn dân chúng tầm thường. Kim Thiền đem lực lượng cuối cùng cho Trần Mục. Từng đạo quang hướng Trần Mục hội tụ. Hắn đem lấy được năng lượng toàn bộ rót vào đế kiếm. Đế kiếm cần thời gian rút ngắn thật nhiều. Trần Mục ánh mắt biến đến sắc bén. Đế kiếm hướng về cửu bát ma thần đâm thẳng. Rực rỡ kiếm quang như cầu vồng. Cửu bát ma thần thấy thế, trong chớp mắt biến mất, rực rỡ kiếm quang đồng dạng biến mất, tinh không chỗ sâu, cửu bát ma thần bị kiếm quang đuổi theo, sau đó tinh không sáng như ban ngày, phụ cận tinh vực tinh thần biến mất một mảng lớn, còn có đại lượng tinh thần vẫn lạc, bầu trời xuất hiện mưa sao băng, nguyên bản náo nhiệt chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh, cửu nhị ma thần cùng bát cửu ma thần muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Hai người bọn hắn quay người bỏ chạy. Trần Mục phát động mạnh nhất kiếm đạo thần thông, bất lực truy kích. Viêm sát cùng băng thanh không muốn cùng ma thần cá chết rách lưới. Còn lại tiên giới cường giả đều là ý tưởng giống nhau. Đánh lui ma thần thì coi như là thắng. Nơi xa, tiên tộc cường giả tại vây xem. Lộc Nhai Chí Tôn bọn họ nhìn chằm chằm Trần Mục bọn họ. Giật Vân Chí Tôn trầm giọng nói, đây là bọn họ suy yếu nhất thời điểm. Lộc Nhai Chí Tôn nhìn lấy Trần Mục. Hắn đánh lui chúng ta lão tổ, sau đó còn có thể đánh lui ma thần. Đánh chết chúng ta thật sự là quá dễ dàng. Giật Vân Chí Tôn đề nghị. Không thử một chút. Lộc Nhai Chí Tôn thần tình nghiêm túc. Muốn thử, người dẫn người đánh tới. Ta phải thừa dịp bọn họ hiện tại lúc nghỉ ngơi, mang theo tộc nhân rời đi. Lăng Tinh Nguyệt nhắc nhở. Lộc Nhai thúc thúc, vô song đại ca còn tại Tiêu Giao Minh trong tay. Không quản được hắn. Trần Mục quá kinh khủng. Cái này tiên giới ta là không dám dừng lại. Lộc Nhai Chí Tôn nói xong liền dẫn tiên tộc đại quân rút lui. Giật Vân Chí Tôn nhóm cường giả tuần tự rời đi. Trần Mục chú ý tới tiên tộc đại quân rời đi. Ma thần bỏ chạy, đế phủ rời đi, tiên giới khôi phục lại bình tĩnh. Một trận chiến này bọn họ tổn thất nặng nề. Vô luận là Tiêu Dao Minh, vẫn là tiên giới thế lực khác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.